12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 1-2, tập trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung, P, 7 giờ sáng, đường XXX, nè, mày đi gì mà như chạy ấy hả, không đợi tao cái coi. Biết thế tao chả đi bộ, vừa mệt vừa mỏi hai. Trong khi nhân mã đang thao thao bất diệt cái bản tình ca đi bộ thì sử nữ chỉ chăm chăm vào quyển sách. Bực tức không thể chịu nổi khi đang đọc sách mà có người cứ lải nhải bên tai, sử nữ đột nhiên đứng khựng lại làm cô nàng Kim Ngưu giật mình, rơi mất bịch bánh trên tay. Chả là cô nàng đi chỉ cắm đầu vào ăn chứ có để ý gì đâu. Kim Ngưu bực tức, ai làm rơi bánh ta có đền không thì bảo. Sử nữ quay lại bằng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai đứa tụi nó. Chẳng nói chẳng rằng hai đứa chúng nó im thiên thít chẳng còn kêu là hay bực nhọc gì nữa. Kim Ngưu xua tay. À hát, không. Tớ, à mâm gần hết rồi. Ai lại bắt đền chứ ha ha. Nhân mã kéo tay cô bạn trong khi sử nữ vẫn tiếp tục đi. Không khí u ám bao trùm cho đến khi. Mã, Ngưu, sử nhi. Nghe thấy tiếng gọi vặn quá vô lầm kia Kim Ngưu hỏi một câu bâng quơ. Nè, ai gọi bọn mình phải không ta, nghe giọng quen à nha. Đáp lại câu trả lời của Kim Ngưu, sử nữ chỉ cốc nhẹ lên trán cô bạn một cái. Nhìn cái mặt phụng phịu của Kim Ngưu, nhân mã đứng gần cũng phải bật cười, nói. Tiểu Ngưu là tiểu ngư tử nhi và giải nhi á, nói xong để mặc Kim Ngưu ở đó sử nữ và nhân mã chạy lại bên ba cô bạn, xong từ thấy hai cô bạn tiến tới cũng nhanh nhỏ chạy lại. Ai dè, hai, song từ cẩn thận phía trước, cự giải vừa kịp lên tiếng hì, song từ đã đâm thốc vào đống rác phía trước, chả là có bác lao công vừa làm đổ xe rác á, ha ha. Thấy cô bạn của mình như vậy năm sao nữ cũng chạy lại mà chẳng ai dám đỡ song từ cả. Vì, mà chỉ đứng cười sặc sụa, còn sử nữ đi đến xin lỗi bác lao công, sau khi hít trọn hương thơm, song từ mới ia ý ới nói. Ớ, đây là đâu, ớ, chuyện gì vừa xảy ra, ớ, tớ bị gì vậy nè. Ớ, rác. Song từ đứng bật ấy, mặt nhăn nhó. Nhìn thấy bộ mặt đó làm cả bọn được thêm mẻ cười. Muốn trêu tức con bạn song ngư cho thêm mắn muối. Ớ, ai đây ấy ta? Ớ, có phải bạn song từ không ta? Ớ, nói đến đây song ngư không thể nào nói được nữa mà bụng miệng cười. Phá đi bầu không khí tươi vui sử nữ lên tiếng. Stop, giờ chúng ta phải đến chỗ hẹn Kim Ngưu cậu giúp song từ đi. Hiểu ý con bạn, Kim Ngưu kéo tay song từ đi vào shop thời trang gần nhất. Vào cổng, kính chào tiểu thư, cô chủ cần gì chúng tôi giúp ạ, cô chủ đến có việc gì căn dặn ạ. Bao nhiêu tiếng chào hỏi khiến Kim Ngưu cảm thấy khó chịu kể cả tụi nó cũng ấy. Tuy là quen với những câu nói này rồi nhưng cơ thể tụi nó chưa phát sinh ra kháng khuẩn miễn nhiễm. Các anh chị làm việc đi ạ, em cũng mấy bạn vào chọn đồ một lát thôi ạ. Giọng nói của Kim Ngưu như có sức thuyết phục làm mấy anh chị kia tản đi làm việc ngay. Chà, sau khi chọn xong đồ cho xong từ cả bọn nhanh nhảu đến chỗ hẹn ở quán cà phê. Thiên Hương, tại đây, ha ha, buồn cười quá, buồn cười quá, tiếng cười nói rôm rả của bọn hắn khiến ai cũng nhìn lại. Hai thiệt mất hình tượng quá đi à, ai mà không ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của tụi hắn thì cũng nghĩ cả bọn mới từ Bataka Bangladesh dạ, Nè mấy người có bị gì không ợ, sao thằng nào thằng nấy cười như điên ợ, tiếng nói của nhân mã phá tan âu không khí của tụi hắn. Nhận thấy có top 6 người đi đến, tụi hắn nhìn song từ rồi bùm miệng cười. Thiên Bình nhìn song từ một lượt cười rồi nói, à có chuyện gì đâu, chả là trong lúc uống nước chờ mí bà tụi này. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lời Thiên Bình, sư từ nói tiếp, tụi này thấy một cô tiểu thư ý, đang cặm đầu vào đống rác ý Nói đến đây song từ biết y, nhìn tụi hắn bằng ánh mắt cá sấu, đi đến cho mỗi chàng mỗi cục u trên đầu. Trừ Ma Kết và Thiên Yết chỉ cười mỉm với lại song từ cũng chẳng muốn động đến bão rồi thôi. Thấy cái đám bạn nhí nhố của mình đùa qua trớn sử nữ lên tiếng đưa ánh mắt sâu. Thảm nhìn cả bọn, mấy ông bà còn ngồi đó mà cười được hả, muộn giờ rồi đó. Chả là sáng nay đúng 8 giờ cả bọn phải có mặt tại trường Á, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ kém 15 phút rồi. Ma Kết thúc giục bọn nó nhanh lên, ai mà không sợ nàng sử nữ và chàng Ma Kết chớ cả bọn nhanh chóng rời khỏi quán đi bộ đến trường. Trên đoạn đường tấp nập xe cộ, nổi bật hình ảnh 6 chàng trai đẹp trai, phong độ, dễ thương và 6 cô gái xinh đẹp duyên dáng. Ti gì, giàu quá mà sao không đi xe cho đỡ, đi bộ chi cơ chứ? Cách trường,